Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 44, phá thư 2, góc truyện audio.com, mua đồ vật, vừa thấy có khách nhân, thiếu niên lập tức đem sách trong tay để qua một bên, một gương mặt bẩn hề hề hiện ra cười vô cùng ân cần. Tùy tiện xem, nhìn chúng cái gì cứ việc mở miệng. Thiếu niên hăng hái nhiệt tình đẩy mạnh ra một đống sách cũ nát. Khóe miệng Quân Vô Tà banh thành một đường thẳng tắp, nhìn lướt qua thiếu niên, âm thầm đem ngón áp út đè ở lòng bàn tay, ngón cái hung hăng hướng giới linh ấn ấn. Này sách đó, ngươi muốn trao đổi với cái gì? Quân Vô Tà lạnh giọng mở miệng, mang đầy một bụng hy vọng, lại không nghĩ tới bị Tiểu Bạch Liên bày ra một màn này, tâm tình vốn đã không tốt, càng thêm khó chịu. Những quyển sách này, ngươi đều muốn? Hai mắt thiếu niên sáng lên nhìn Quân Vô Tà, phảng phất như đang nhìn một con dê béo từ trên trời giáng xuống. Đúng, Quân Vô Tà chỉ nghĩ nhanh nhanh kết thúc thoát khỏi Tiểu Bạch Liên ở nơi nào đó dùng cảm ứng ồn ào, nàng còn muốn tiếp tục tìm kiếm công pháp khác. Thiếu niên cười tủm tỉm vươn tay bẩn hề hề, năm ngón tay thon dài ở trước mặt Quân Vô Tà quơ quơ. Năm viên đông châu, Quân Vô Tà nhìn nhìn bàn tay của thiếu niên, lại nhìn nhìn mấy quyển phá thư kia đối với nàng mà nói là không dùng được, quay đầu liền đi. Đông châu cực quý, xuất xứ từ Đông Hải, một viên giá trị vạn lượng hoàng kim. Thiếu niên kia há mồm chính là năm viên. Bán vẫn là mấy quyển phá thư trồng hoa dưỡng thảo. Ai, ai, đừng đi à, thiếu niên thấy Quân Vô Tà không nói hai lời liền đi, lập tức liền nóng nảy. Quân Vô Tà thậm chí không thèm để ý tiếp tục phía trước rời đi, nhưng trên ngón áp út lại dần dần nở rộ ra một tia quang huy ánh sáng. Không đi, không đi, không đi, thanh âm mang theo nôn nóng non nớt lặng yên truyền đến. Quân Vô Tà một tay đem chính tay phải mình giấu ở trong tay áo, trong lòng chấn động. Tiểu Bạch Liên này là chúng ta không thành. Vì muốn những cái sách đó, cư nhiên trực tiếp không tuân theo ý chí của nàng, muốn trực tiếp hiện thân. Không nói đến bộ dáng của Tiểu Bạch Liên có bao nhiêu đáng chú ý, nếu hắn mà hiện thân liền đủ để khiến cho sóng to gió lớn tại quỷ thị này, vừa mới lúc nãy khi hắn muốn hiện hình, cũng đã tràn ngập một cổ mùi hương tỏa ra từ hoa sen, cổ hương vị kia ở quỷ thị lấn áp qua những khí vị khác đưa tới phụ cận không ít người chú ý, những người đó đều dừng bước chân lại tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Nếu có thể, Quân Vô Tà nhất định sẽ không chút do dự đem Tiểu Bạch Liên nhét trở lại u linh giới, trong miệng hắn nói. Câm miệng, yên lặng ngốc, Quân Vô Tà hạ giọng quát, chuyện nàng có được giới linh, không ai biết, nếu là ở chỗ này bại lộ, sự tình liền biến lớn. Đang lúc Quân Vô Tà cùng Tiểu Bạch Liên đối kháng, thiếu niên kia đã đuổi theo lại đây, trong lòng ngực hắn còn ôm mấy quyển phá thư kia. Đừng đi à, người nếu là cảm thấy 5 viên quá nhiều ta có thể giảm xuống, 4 viên cũng được à. Thiếu niên lẻn đến trước mặt Quân Vô Tà, ngăn trở đường đi của Quân Vô Tà, ra sức đẩy mạnh mấy quyển sách trong lòng ngực mình ra. Thiếu niên ôm sách lại đây, cuối cùng là làm Tiểu Bạch Liên yên lặng. Quân Vô Tà xem như minh bạch, hôm nay nếu như không đem mấy quyển sách này mang về, Tiểu Bạch Liên không chừng còn muốn nháo ra cái chuyện xấu gì. Ta không có đông châu, ta chỉ có đan dược. Quân Vô Tà nhìn thiếu niên nói. A, đan dược, thiếu niên gãi gãi đầu, trên mặt ý cười chậm rãi rút đi, có chút thất vọng nhỏ giọng nói. Loại địa, góc truyện audio.com, phương này đối với đan dược ta đây có thể làm cái gì? Quên đi, người nếu nói là không có đông châu, liền quên đi. Nói xong, thiếu niên liền ủ rũ quay trở về. Vừa mới yên lặng được vài giây, Tiểu Bạch Liên lại làm ầm ĩ lên. Quân Vô Tà mặt hoàn toàn đen, cách chương.